Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 288, 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chấp quả nhiên là Kiều phó chủ biên ngưỡng mộ giả. Nhìn đến Kiều phó chủ biên, cả người đều có chút kích động, nói năng lộn xộn. Cùng dĩ vãng hắn hoàn toàn bất đồng. Quả nhiên mỗi người đều có bản thân một mặt khác. Hứa Chấp cũng là giống nhau. Bất quá Hứa Tịnh nhưng là thật tầm thường bộ dáng. Tựa hồ đã sớm biết. Nàng đi theo đường Kiều lầu trên lầu dưới nhìn nhìn. Ánh mắt sáng lấp lánh mang theo kích động. Cảm thấy tốt thật. Nàng lôi kéo đường Kiều không buông tay. Nói. Ta có thể tới đánh tạp sao? Chỉ cần ta nghỉ ngơi. Để cho ta tới đánh tạp đi. Ta không cần tiền. Ta nguyện ý bạch làm. Ta rất thích nơi này a. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Cảm khái nói. Lần đầu tiên nhìn đến có người vì vậy muốn miễn phí đánh tạp. Hứa Tịnh chạy nhanh nói. Ta cũng có thể học tập a, đây là tiêu tiền đều mua không đến. Ngươi xem Hứa Chấp kích động như vậy chỉ biết Kiều phó chủ biên rất lợi hại. Các ngươi hảo thật tinh mắt a, đường Kiều bị nàng chọc cho bật cười. Không thể không nói. Hứa Tịnh tuy rằng thật đứng đắn, nhưng là đường Kiều chính là cảm thấy nàng là một cái vui vẻ quả. Nàng vỗ vỗ Hứa Tịnh tay nhỏ bé nhi. Nói, ngươi nếu như nghĩ đến ngoạn nhi sẽ đến, kỳ thực không cần làm cái gì. Bất quá hết thảy đều tùy ngươi. Ngươi nguyện ý hỗ trợ liền hỗ trợ, không đồng ý liền nghỉ ngơi. Đều xem chính ngươi ý nguyện. Nàng thập phần chi kỳ. Hứa Tịnh lập tức gật đầu. Liên tục nói tốt. Đi, đi phòng khách. Ta cho ngươi ngâm một ấm trà đi. Hứa Tịnh vội vàng lắc đầu. Ta đến. Đường Kiều nhưng là cũng không cùng nàng tranh đoạt. Chờ Hứa Tịnh ngâm tốt lắm trà. Hứa Chấp cũng đi lại. Hắn vẫn là rất cao hứng. Bất quá nhìn đến đường Kiều. Luôn nội liễm vài phần. Quả nhiên là tiểu tình lữ. Hứa Chấp nhưng là đưa ra giống như Hứa Tịnh thỉnh cầu. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Hứa Tịnh. Ngạnh sinh sinh cấp Hứa Tịnh nhìn một cái đỏ thẫm mặt. Đường Kiều nhưng là thờ ơ, nhưng là cũng nói qua. Tuy rằng bọn họ có thể tới. Nhưng là nếu như có tin tức gì tiết lộ. Đừng trách nàng không nói tình cảm. Hứa Chấp cùng Hứa Tịnh đều gật đầu xưng là. Bọn họ hai cái là rõ ràng đường Kiều tính tình. Lúc đó ở Đại Thượng Hải như vậy lưu loát nổ súng. Cũng đủ Hứa Chấp khiếp sợ cả đời. Thùng thùng, gõ cửa thanh âm vang lên. Lê Lãng Nịnh đứng ở cửa khẩu. Hắn thăm dò nói. Ta mang theo tiểu đi lui in ấn Hán. Chúng ta trở về khả năng hội trễ một chút. Các ngươi không cần chờ chúng ta. Trực tiếp tan tầm là được. Ngà đúng, ta ngày mai giữa chưa hẹn phòng chủ đàm tục ước sự tình. Đường Kiều gật đầu, nói, hảo, đợi đến Lê Lãng Nịnh đi rồi. Hứa Tịnh đột nhiên nhớ tới cái gì giống như nói. Ta đột nhiên phát hiện Nga, các ngươi tòa soạn báo nữ hài tử đặc biệt nhiều. Đường Kiều tùy ý nói, đã có chút chức vị nam nhân cùng nữ nhân đều có thể làm. Ta vì sao không nhiều lắm cấp nữ hài tử một ít cơ hội đâu. Dù sao hiện tại nữ hài tử tìm việc luôn so nam nhân nhiều một ít khó khăn. Hứa Tịnh lập tức không ngừng mà gật đầu. Nàng nói, đối, so với việc rất nhiều người kêu khẩu hiệu nhân. Đường Kiều như vậy trực tiếp làm việc càng khiến người ta cảm thấy khâm phục là được. Có lẽ ở rất nhiều người thoạt nhìn là việc nhỏ nhi. Nhưng là rất nhiều đại sự nhi đều là từ nhỏ phương diện luy kế lên. Hứa Tịnh nâng thầm nghĩ. Xong đời, ta phát hiện ta hiện tại đặc biệt sùng bái làm sao ngươi làm đâu. Đường Kiều cười yếu ớt. Nói, đây là thật bình thường nha. Dù sao ta thật vĩ đại a, ba người đều nở nụ cười. Không sùng bái ta, chẳng lẽ ngươi sùng bái Hứa Chấp sao? Đường Kiều chế nhạo nói. Hứa Chấp phốc suy bỗng chốc văng lên. Nói, ta cũng không có như vậy kém đi. Hắn đi theo nở nụ cười. Lập tức nói, Ta đây nên hảo hảo nỗ lực, nhiều cùng Đường Kiều học tập một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đường Kiều bản thân không có cảm giác, nhưng là mắt thấy đã hơn 5 giờ. Nàng nói, bất chi bất giác đã trễ thế này. Lập tức xuất môn vỗ tay. Nói, ngũ điểm tan tầm, đại gia nên triệt liền triệt đi. Đã qua tan tầm thời gian, nhưng là một người cũng không có đi. Đường Kiều cười yếu ớt. Gần nhất trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đều rất mệt. Hôm nay liền chạy nhanh trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Nói không chừng kế tiếp chúng ta còn có rất nhiều muốn vội. Vừa nói như thế, nhưng là thật sự như thế. Đại gia đứng dậy, đã biết, Đường tiểu thư. Đường Kiều mỉm cười gật đầu. Tuy rằng Đường Kiều tuổi không lớn, cũng thường thường khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Thế nhưng là vẫn là rất có uy nghiêm. Mọi người cùng xuống lầu. Hứa Tịnh cùng Hứa Chấp cùng Đường Kiều cáo biệt. Đường Kiều đối bọn họ vẫy tay. Lập tức cùng Cố Vũ Vũ nói. Chúng ta bản thân tọa xe kéo đi. Từ Đường Kiều bận rộn lên. Trong nhà xe dùng là càng thường xuyên một ít. Mà nàng cùng cậu đồng dùng nhất chiếc xe. Tóm lại có không thích hợp thời điểm. Thông thường xe đem nàng đưa đi lại đều sẽ rời đi. Nếu như nàng phải đi về. Lại qua tiếp. Đường Kiều lần này nhưng là quyết định bản thân tọa xe kéo đi. Có thể bản thân đi. Đổ là không cần phải nhất định phải tiếp. Cố Vũ Vũ thấp giọng tựa vào Đường Kiều bên người nói nhỏ nói. Đường tiểu thư, phố đối diện, góc 45 độ vị trí có nhất đài xe. Theo chúng ta đi lại liền đậu ở chỗ này. Bây giờ còn không rời đi. Đường Kiều nhíu mày. Nga, một tiếng. Nói, đi theo của chúng ta. Chấm, Cố Vũ Vũ không xác định. Bất quá lại nói, không rõ lắm. Bất quá cẩn thận chạy vạn năm thuyền. Chúng ta vẫn là cẩn thận một ít. Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Nói, ta không thích về sau không xác định sự tình. Đi, chúng ta đi qua. Cố Vũ Vũ, Đường Kiều xoay người liền nhìn về phía Cố Vũ Vũ nói xe. Nàng nhưng là cũng không quản khác. Vô tình đi đến xe bên cạnh. Lập tức nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi hàng xuống dưới. Hoắc Hiếu nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều nói. Nguyên lai là Hiếu gia. Ngài đổi xe a, dừng một chút. Lại cười nói. Bất quá hiện tại ngài còn can như vậy theo dõi nhi chuyện. Trong lời nói nồng đậm trào phúng rõ ràng. Hoắc Hiếu đánh giá nàng, hơi hơi nhíu mày, Cố Đình Quân tên hỗn đản này đến cùng có không có hảo hảo chiếu cố nàng. Vì sao nàng vừa gầy, Thẩm Liên Y kết hôn thời điểm nàng còn có chút mượt mà. Hiện tại tối thiểu cũng rớt 4-5 cân, nguyên vốn là gầy yếu tiểu cô nương. Xem thế này thoạt nhìn càng đơn bạc, nàng làm sao lại như vậy gầy. Tòa soạn báo sự tình rất nhiều bề bộn nhiều việc sao. Ta không là nhìn chằm chằm ngươi. Hắn kéo mở cửa xe. Đường Kiều thuận thế về phía sau lui một bước. Hoắc Hiếu xuống xe từ. Trên cao nhìn xuống đánh giá Đường Kiều. Hắn cảm thấy này tiểu nha đầu thật sự là một trận gió đều có thể thổi chạy. Hắn nói. Ta tính toán mua nhà này lâu. Đi lại nhìn một cái. Hắn quả thật không là đi theo Đường Kiều, nhưng nhìn xong rồi không có đi, nghĩ có thể hay không ngẫu ngộ nàng. Này cũng là sự thật, chính là lời này, hắn lại chưa nói. Đường Kiều nhìn lướt qua Hoắc Hiếu nói nhà này lâu, cảm khái, quả nhiên là kẻ có tiền. Lớn như vậy một mảnh, mặt cơ bản đến liền đại, cùng bọn họ tòa soạn báo bất đồng. Lầu này chính diện lại là sát đường. Nghĩ đến không có cái tiểu 10 vạn là sượng mặt. Đường Kiều líu lưỡi không thôi. Nàng nói. Quả nhiên kẻ có tiền cùng chúng ta một điểm cũng không đồng a. Xoay người phải đi. Xoay người nháy mắt. Hoắc Hiếu giữ lại nàng cổ tay. Đường Kiều biến sắc. Tay nhỏ bé nhi liền đánh đi qua. Hoắc Hiếu không buông tay. Đường Kiều xuống tay ngoan. Đúng là đem tay hắn chụp đỏ. Đường Kiều nói. Buông tay, xinh đẹp hai má lập tức liền lạnh lùng. Hoắc Hiếu nói, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi. Đường Kiều hơi hơi nhíu mày, đẹp mắt mang theo vài phần đùa cợt. Nói, ăn cơm, nàng lại tránh thoát một chút. Hoắc Hiếu buông lỏng tay ra. Đường Kiều lắc lắc cổ tay của mình. Ha ha lãnh nở nụ cười. Nói, ta vì sao muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm? Nàng còn nhớ rõ hắn ngày đó thân nàng. Nghĩ đến đây, Đường Kiều càng tức giận đứng lên. Nàng nói, ngươi cho ta xa một chút. Hoắc Hiếu nói, ta không có ác ý. Đường Kiều ha ha cười lạnh. Nói, ai biết ngươi có hay không ác ý. Nàng lãnh một trương mặt cười. Thập phần không ngờ, Hoắc Hiếu, ta không cần phải cô nam quả nữ cùng ngươi cùng đi ăn cơm đi. Hoắc Hiếu nhìn về phía đi theo bên người nàng, phảng phất là tùy thời có thể đi lên cắn người Cố Vũ Vũ. Nói, chẳng lẽ nàng không là nhân? Lập tức lại nhìn đến hắn bản thân lái xe tứ lục. Nói, hay là hắn cũng không phải. Đường Kiều không muốn cùng hắn ngoạn như vậy chơi chữ. Nói, ta không có hứng thú. Hoắc Hiếu trầm mặc một chút. Nói, tốt lắm, ta đưa ngươi đi. Thẩm ra xe không ở, nghĩ đến Đường Kiều là muốn tọa xe kéo. Hắn nói, ta đưa ngươi. Đường Kiều cảm thấy Hoắc Hiếu người này thế nào cùng kẹo mè sừng dường như. Nàng cao thấp đánh giá Hoắc Hiếu. Hỏi, ngươi thật nhàn sao? Hoắc Hiếu bị đổ một chút. Lập tức nói, đúng, hắn cho dù là đang vội. Đưa của nàng thời gian vẫn phải có. Hắn nói, đi thôi, chính ngươi kêu xe kéo cũng không có nhanh như vậy. Lại nói, chẳng qua là đưa nhất đưa ngươi mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Ta cuối cùng không đến mức đem ngươi bán đi. Đường Kiều nhẹ giọng cười. Ánh mắt nhưng không có thiện ý, vẫn là nói. Ngươi sợ ta. Loại này phép khích tướng dùng là thật sự là quá mức đông cứng. Đường Kiều cười lạnh một tiếng. Hỏi, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Có không có gì hay? Muốn xem nói như thế nào. Hoắc Hiếu biểu cảm bình tĩnh, trong lòng cũng là khẩn cầu Đường Kiều không muốn cự tuyệt. Nàng không thích hắn, cho nên không biết một ngày không thấy như cách tam thu. Nhưng là bản thân thật sự thật lâu không nhìn thấy nàng. Hắn không thể đi xem nàng, vụng trộm cũng không thể. Nhưng là trong lòng hắn có bao nhiêu đè nén, có bao nhiêu khó chịu, chỉ có chính hắn một người biết. Ngươi thật sự không cần lo lắng. Đi thôi, ta đưa ngươi. Đường Kiều trầm mặc một chút, quét hắn liếc mắt một cái. Cuối cùng là lên xe từ. Cố Vũ Vũ rất nhanh ngồi ở Đường Kiều bên người. Hoắc Hiếu ngồi ở trên chỗ phó lái. Hắn lờ đãng chậm rãi dơ lên khóe miệng. Vừa vặn, ngươi đưa ta đi qua sau. Ở cửa chờ ta một chút. Ta có giống nhau này nọ muốn trả lại cho ngươi. Nàng luôn luôn đều muốn đem cái kia ngọc hồ lô trả lại cho Hoắc Hiếu. Lại không muốn đi tìm hắn. Như thế nhưng là vừa vặn. Chẳng qua là như vậy một cái nháy mắt. Hoắc Hiếu hảo tâm tình lập tức liền tan thành mây khói. Hắn siết chặt nắm tay. Nói, ngươi giữ đi. Chẳng qua là cái vật nhỏ. Chẳng lẽ ta đưa ân nhân cứu mạng giống nhau này nọ đều không được. Hắn quay đầu xem Đường Kiều. Mỉm cười. Cũng là ngươi thật sự tri ân bất đồ báo danh một điểm tiểu lễ vật đều không thể nhận. Hắn ý cười nhàn nhạt. Đường Kiều nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu ánh mắt. Ánh mắt hắn phá lệ thâm thúy. Không biết vì sao. Đúng là cũng có thể nhìn ra một chút đau thương. Đường Kiều trầm mặc một chút. Hoắc Hiếu lại nói, mặc kệ thế nào, ta còn là Hoắc gia nhân, còn được xưng là một tiếng Hiếu gia, đưa một cái lễ vật vẫn là không để ở trong lòng. Ngươi thật sự không cần quá mức để ý. Đường Kiều suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng, vậy được rồi, bất quá lại bổ sung, cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện, muốn khách khí điểm. Hoắc Hiếu thiền cười ra, thả lỏng vài phần. Hảo, Hắn nói không rõ ràng bản thân là cái gì tâm tình. Nhưng là không hiểu, hắn thật sự lại có chút hối hận lúc trước như vậy vội vàng hôn nàng. Vội vàng cùng nàng nói muốn nàng cùng bản thân. Nếu là chẳng nhiều bàn, nghĩ đến hai người còn có thể giống như bây giờ tọa ở cùng nhau chuyện trò vui vẻ đi. Hay hoặc là, nàng cũng sẽ không thể như vậy đề phòng hắn. Thế cho nên hiện tại hắn muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm đều không thể. Của ngươi tòa soạn báo khi nào thì khai trương? Đường Kiều hỏi ngược lại. Làm chi? Hoắc Hiếu, mặc kệ như thế nào, tổng yếu cho ngươi đưa cái lẵng hoa đi. Đường Kiều hừ một tiếng, cự tuyệt nói. Không cần thiết. Hoắc Hiếu bất đắc dĩ nói. Tính trẻ con, như vậy mang theo nhàn nhạt sủng nịch ngữ khí nhường Đường Kiều sửng sốt một chút. Rất nhanh, nàng cúi thủ không nói chuyện rồi. Hoắc Hiếu thích nàng, rất rõ ràng bất quá. Đường Kiều nắm chặt nắm tay. Nói, ngươi sau này cách ta xa một chút. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, khai trương đưa hoa cái giỏ sẽ không tất. Chờ ta kết hôn thời điểm ngươi lại đưa đi. Hoắc Hiếu sửng sốt, cơ hồ là bay nhanh quay đầu xem nàng. Của hắn trong cổ họng phảng phất có một đoàn hỏa, khô ráp muốn đem nhân thiêu cháy. Hắn gằn từng tiếng, chậm rãi hỏi, ngươi muốn kết hôn, cách trương.